Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 29, đã đến lúc dẫn dắt người chơi đi đúng hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn vẫn tiếp tục náo loạn. Không lâu sau, Đoạn Thiên Kiếm dùng ID của mình đăng bài tố cáo hội đế huyết đã triệu hồi Boss Long Vương, gây ra thảm họa cho Tôn Tân Thủ. Đế huyết phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 1.000 người chơi. Đoạn Thiên Kiếm nói, đồng thời, Đoạn Thiên Kiếm cũng đưa ra chứng cứ quan trọng về việc người chơi của đế huyết giả danh họ Thu. Phí vào thôn, vài giờ trước, đương nhiên, người của đế huyết không thừa nhận, dẫn đến một cuộc khẩu chiến dữ dội trên diễn đàn chính thức với người của Đoạn Thiên. Đế huyết Thế Thiên, một phú nhị đại, dùng tiền mua thủy quân và kiểm soát dư luận là kỹ năng truyền thống của anh ta. Với sức mạnh của đồng tiền, một lượng lớn thủy quân tràn vào diễn đàn chính thức. Dù Đoạn Thiên Kiếm có bằng chứng rõ ràng, cũng bị thủy quân chửi rủa không còn mảnh giáp, bài viết tràn ngập lời lăng mạ. Diễn đàn chính thức trở nên hỗn loạn, nhìn diễn đàn hỗn loạn, Sở Vũ cau mày, tắt giao diện diễn đàn. Sau cuộc khẩu chiến này, danh tiếng của hội Đoạn Thiên chắc chắn sẽ bị tổn thất không nhỏ. Thêm vào đó, trong game họ liên tục gặp khó khăn, không thể phát triển như kiếp trước. Nhưng Sở Vũ nghĩ xa hơn. Anh ta đè bẹp hội Đoạn Thiên là để đối phó với người Sơ Crow. Dù hiện tại anh ta đã thành công trong việc làm suy yếu Đoạn Thiên, nhưng cũng phát sinh nhiều hệ quả tiêu cực. Chẳng hạn, hàng trăm người chơi vô tội trên quảng trường bị ảnh hưởng, và diễn đàn chính thức thu hút nhiều sự chú ý, khiến nhiều người chơi không tập trung luyện cấp mà tham gia khẩu chiến. Cần phải nghĩ ra cách để sớm thu hút sự chú ý của người chơi vào việc nâng cao thực lực, nhanh chóng luyện cấp. Thay vì lãng phí thời gian cãi nhau trên diễn đàn, làm thế nào đây? Sở Vũ suy nghĩ kéo dài khoảng 5 phút. Có rồi, 5 phút sau, một tia sáng lóe lên trong đầu Sở Vũ. Mình nhớ rằng khi hoàn thành lần đầu tiên phó bản cấp 5, hệ thống sẽ cho phép thông báo toàn server. Có lẽ thông qua thông báo toàn server, có thể dẫn dắt người chơi đi đúng hướng. Nghĩ vậy, Sở Vũ không do dự nữa. Kích hoạt, khiên băng. Anh ta bước nhanh đến chỗ trưởng thôn ngã xuống. Lúc này đã qua 15 phút kể từ khi Long Vương rèn sao, rời đi, hơi thở trên quảng trường đã tan biến. Nhưng những dư lượng còn lại vẫn không thể xem thường. Dẫm lên đất bị hơi thở xâm thực, đầu Sở Vũ vẫn hiện lên các con số. 5, 8, gây sát thương nhỏ, nhưng với khiên băng, có 208 điểm giá trị khiên, Sở Vũ hoàn toàn chịu đựng được. Tới bên cạnh trưởng thôn. Lúc này trưởng thôn Emon đang nằm TH ở dốc, trên người ông vẫn còn nhiều chất xanh lam đang xâm thực ra. Sở Vũ không thể làm gì cho tình trạng của trưởng thôn, anh ta không phải là linh mục không có phép trị liệu, và cũng không có bình máu nào. Nhưng Sở Vũ vẫn ngồi xuống, quan tâm hỏi, trưởng thôn Emon, cần tôi gọi thầy thuốc trong làng đến không? Không cần, tôi chịu được. Trưởng thôn gắng gượng ngồi dậy, Sở Vũ lập tức đưa tay đỡ ông, trưởng thôn ngồi thẳng người. Nhìn Sở Vũ, mạo hiểm giả, nếu tôi đoán không sai, Long Vương rèn sao, là do cậu triệu hồi đúng không? Trưởng thôn nhìn Sở Vũ, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. Đúng vậy, là tôi, nhưng chuyện này bắt đầu từ N, Sở Vũ không giấu giếm, kể chi tiết về nửa sau của nhiệm vụ. Nữ thần chi lệ, trưởng thôn Emon lắng nghe chăm chú, nghe xong, ông thở dài. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu tôi để Sam nhận nuôi En, tôi biết cô bé không tầm thường, không ngờ mọi việc lại đến mức này. Vậy đi, mạo hiểm giả, hãy báo lại chuyện này cho công chúa đế quốc Eli, để cô ấy quyết định bước tiếp theo. Nhưng công chúa Eli không phải người thường dân có thể gặp. Để gặp cô ấy, cậu cần phải có một số bằng chứng về thực lực, chẳng hạn như. Đầu của sói vương gào thét, trưởng thôn Emon lẩm bẩm. Đồng thời, nhật ký nhiệm vụ của Sở Vũ cũng thay đổi. Đinh, chúc mừng bạn kích hoạt cốt truyện chính, Vinh Quang của Đế Quốc Kim Tước, nhiệm vụ Vinh Quang của Đế Quốc Kim Tước yêu cầu, đạt cấp 10 và tham gia tiêu diệt Boss cấp 10. Lãnh chúa sói gào thét, nhận vật phẩm nhiệm vụ, đầu của sói vương gào thét, phần thưởng nhiệm vụ, con ngựa tốt nhất trong làng, tọa kỵ, X1, thanh kiếm tốt nhất trong làng, tiêu hao phẩm, X1, kinh nghiệm X2000, trong Evolution. Người chơi đạt cấp 10 có thể cưỡi ngựa, không ngờ phần thưởng nhiệm vụ chính lại là một con ngựa, khá tốt. Còn, Long Vương rèn sao, Aurelion Son, nếu người chơi đủ mạnh, cũng có thể ép nó thành tọa kỵ, chỉ là không ai có thể làm được. Yên tâm đi trưởng thôn, tôi sẽ sớm tiêu diệt sói gào thét. Sở Vũ đảm bảo, cố lên, mạo hiểm giả, ánh sáng của công chúa sẽ luôn ở bên bạn. Trưởng thôn gật đầu với Sở Vũ, rồi đi gọi các người chơi khác. Chia tay trưởng thôn, Sở Vũ đến khu vực của quái vật cấp 8. Gấu xám rừng LV8, máu 120. Mục tiêu duy nhất của Sở Vũ hiện tại là nhanh chóng lên cấp 5. Sau khi lên cấp 4, Sở Vũ giết hơn 100 con rắn bạc cấp 5, nhận được 510 điểm kinh nghiệm, đánh bại boss rắn bạc nhận 50 điểm kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc kháng chiến của Tina, 2.250 điểm kinh nghiệm, Anvenzen, 1.000 điểm kinh nghiệm, lên cấp 5 cần 4.000 điểm kinh nghiệm, giờ chỉ còn thiếu 190 điểm. Cấp 5, tôi đến đây, Sở Vũ nghĩ, bê án nan, tia sét vào gấu xám, 101, con số màu xanh nhạt hiện lên trên đầu gấu xám không bị tiêu diệt ngay, gấu xám rừng, có phòng thủ cao, lại cao hơn Sở Vũ 4 cấp. Dưới sự chênh lệch cấp bậc, Sở Vũ chỉ có thể gây ra một nửa sát thương của tia sét. Gấu xám bị tấn công, gầm lên lao vào Sở Vũ. Nhưng Sở Vũ đã chuẩn bị, tung ra một cuộn giấy. Cầu lửa, 33, gấu xám gục xuống. Đinh, bạn đã tiêu diệt gấu xám rừng LV8. Nhận được kinh nghiệm X8, móng gấu xám, X1, Sở Vũ tính toán, mỗi con gấu xám cho 8 điểm kinh nghiệm. Cần tiêu diệt 23 con gấu nữa để lên cấp. Không chần chừ, Sở Vũ bắn, tia sét liên tục, một quả cầu lửa kích hoạt từ cuộn giấy. Gấu xám gục ngã dưới chân anh ta, kinh nghiệm dần dần tích lũy, đầy dần thanh kinh nghiệm. Cuối cùng, sau khi tiêu diệt 23 con gấu xám, một tia sáng vàng lóe lên, Sở Vũ đạt cấp 5. Cách chương.